Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1172, Đại ca cùng Tím Nhi đã xảy ra chuyện. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Chương 1190, Đại ca cùng Tím Nhi đã xảy ra chuyện này một đường. Liên tục 10 ngày lộ trình, đều thực thuận lợi. Kim Long tu vi ngàn dặm, nhưng ngày đi nghìn dặm cho dù là nhanh như vậy tốc độ. Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch cũng dùng một tháng thời gian. Mới đến Nam Loan đảo, hai người trực tiếp dừng ở trên đảo. So với ngày thường xinh đẹp Nam Loan đảo, nơi này cũng là đại tuyết phong sơn, hoàng hôn gần. Nam Loan đảo thượng vẫn như cũ là đại tuyết bay tán loạn, nơi này ven biển rất gần. Gió bắc ô ô mà đảo quanh, gào giống thanh như dã thú rít gáo. Thực cốt hàn ý làm người nhịn không được run lên, trên nham thạch tinh hoánh dịch thấu khắc băng. Chiếu rọi chung quanh hết thảy, hảo lãnh. Lâm Vân Tịch gom lại trên người áo khoác tuyết quà lớn. Nàng cũng không có làm nhi tử ra tới, thần nhi trong khoảng thời gian này tu luyện thực dụng công. Chính mình cả ngày ở nàng trong không gian tu luyện, Long Diệp Thiên dắt nàng. Thật cẩn thận đi phía trước đi, gió lạnh khởi, đại tuyết bay tán loạn, trời cao hạ, từng đóa ngân bạch bay là tả, bao trùm toàn bộ đảo nhỏ, vạn vật đều bao phủ ở nồng đậm đêm lạnh giữa, Nam Loan đảo đại tuyết thiên. Người rất ít nhưng trên đảo nhỏ bầy biện ra tới chính là nặng nề khẩn trương không khí, chung quanh. Không thấy bóng người, trừ bỏ gào giống tiếng gió. Tĩnh lắc lư, Lâm Vân Tịch ngưng mi nhìn bốn phía. Một lát sau, mới nói, Diệp, nơi này không thích hợp. Cùng chúng ta thượng một lần tới thời điểm, cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Nơi này hình như là đã xảy ra chuyện, Lâm Vân Tịch đáy mắt xẹt qua một mặt lo lắng. Đại ca cùng Tím Nhi trở về Tế Tổ Tân khi cùng Hàn Ngọc Yên cũng trốn trở về Nam Loan đảo, Hàn Ngọc. Yên đối Tím Nhi vẫn luôn là tình thù. Hoan ra ngõ hẹp, kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, hiện giờ A Tử đã trở lại, chỉ sợ nàng sẽ không thiện bãi cam hưu, Long Diệp Thiên khẽ gật đầu. Nhanh chóng phóng thích linh thức, cảm ứng một chút chung quanh, hơi thở quả nhiên không giống nhau, hắn ngữ khí ngưng trọng mà nói. Tịch dịch, chúng ta đi trước đảo chủ phủ nhìn xem ân, nếu muốn biết ra cái gì sự tình. Đi đảo chủ phủ là nhanh nhất, Lâm Vân Tịch cũng gật gật đầu, ở Lâm Vân Tịch dẫn dắt hạ. Long Diệp Thiên thực mau mang theo Long Diệp Thiên đi vào đảo chủ trong phủ, hai người dừng ở ngân. Trang tố khỏa trong sân, trong khoảnh khắc liền cảm thấy u hàn yên tĩnh, âm khí sát khí bức người, này không giống bình thường hơi thở. Làm hai người cảnh giác nhìn bốn phía, đặc biệt là Long Diệp Thiên. Đem Lâm Vân Tịch ủng ở trong ngực, hắc mục âm trầm nhìn bốn phía, Lâm Vân Tịch không cần đoán. Đều có thể biết, đại ca cùng Tím Nhi đã xảy ra chuyện, cái gì người? Dám lên sấm đảo chủ phủ, bỗng nhiên, một đôi ăn mặc hắc y thị vệ, năm người một đội, đi đầu chính là một cái trung niên nam tử. Ánh mắt âm trầm nhìn Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên, Lâm Vân Tịch ngữ khí lạnh băng mà ra tiếng. Chúng ta đảo chủ không ở, các ngươi là như thế nào tiến vào đảo chủ phủ? Trung niên nam tử ánh mắt, nghi hoặc nhìn bọn họ hai người, kia nhìn âm trầm đê tiện đáy mắt, tràn ngập các loại nghi hoặc gặp được đảo chủ, ta tự nhiên sẽ nói là như thế nào tiến vào. Hỏi lại ngươi một lần, đảo chủ ở cái gì địa phương? Long Diệp Thiên ngữ khí lạnh băng hỏi, khí thế cường đại, một cổ hồn nhiên thiên thành vương giả hơi thở. Làm kia trung niên nam từ đầu không tự chủ được thấp vài phần, hắn nhấc lên mi mắt. Ánh mắt cảnh giác nhìn Long Diệp Thiên, tàn khốc nói, ta nói, chúng ta đảo chủ không ở nơi này. Các ngươi là ngoại lai xâm nhập giả, dám can đảm xâm nhập đảo chủ phủ, các ngươi dắp tâm ở đâu? Long Diệp Thiên không ở cùng hắn vô nghĩa, kim sắc linh khí vừa ra, biến ảo thành một sợi dây thường tác. Đem trung niên nam tử nhanh chóng đều trói lên, a. Trung niên nam tử hoảng sợ nhìn buộc chặt trụ chính mình dây thừng. Đáy lòng chấn động, hảo cường hãn tu vi, Nam tử chung quanh bốn gã nam tử nhanh chóng mà rút ra trên người bội kiếm. Chỉ vào Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch, buông ta ra. Trung niên nam tử màu đỏ tươi đôi mắt nhìn Long Diệp Thiên, Long Diệp Thiên sâu và đen âm trầm ánh. Mát, thị huyết mà lạnh lùng nhìn nam tử, đang hỏi ngươi một lần. Vân Đằng Phong ở cái gì địa phương? Lúc này đây hỏi chuyện chính là Lâm Vân Tịch, hiện giờ có thể tìm được đại ca rơi xuống. Là nhanh nhất biết phát sinh cái gì sự tình, trung niên nam tử trừng mắt nhìn Long Diệp Thiên liếc. Mắt một cái, đáy mắt toát ra một cổ tử ngạo khí. Chính là không chịu nói, Long Diệp Thiên lạnh lùng xả một chút khóe miệng. Trong tay lực lượng bỗng nhiên buộc chặt, kim sắc linh lực giống như một phen đao sắc, thật sâu đâm vào hắn hai vai. A, trung niên nam tử phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết. Hai tay nháy mắt trở nên máu tươi đầm đìa, thực cốt thống khổ, lan tràn toàn thân, ngăm đen làn da thượng, nháy mắt thấm đầy đậu đại mồ hôi, ở không nói. Giết ngươi, Long Diệp Thiên lạnh băng ngữ khí. Làm người nghe, liền biết hắn không có một tia vui đùa, trung niên nam tử thật sâu mà hít một hơi. Vừa rồi tê tâm liệt phế thống khổ, thiếu chút nữa muốn hắn mệnh, hắn thần sắc hoảng hốt mím môi. Mồ hôi đầy đầu nhìn Long Diệp Thiên, ngươi nói chính là phía trước đảo chủ, hắn sớm đã bị chúng ta đảo chủ bắt lại, hắn thê tử có thai. Bị chúng ta đảo chủ tách ra nhốt ở bất đồng địa phương, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Tâm nháy mắt nắm thật chặt, nàng ánh mắt như băng. Mặt như xương lạnh, gần từng chữ một cực kỳ lạnh băng hỏi. Bọn họ bị nhốt ở cái gì địa phương? Tím Nhi có thai, như thế nào chịu được lăn lộn? Hàn Ngọc Yên chỉ sợ một hồi đến nơi đây liền đối đại ca cùng Tím Nhi. Động thủ, trung niên nam tử đáy mắt xẹt qua một mạt sợ hãi. Nói ra, chết chính là hắn, nếu không nói. Chết cũng là hắn, bất quá trước mắt mạng sống quan trọng. Tới rồi đảo chủ trước mặt, ở tìm một phen lý do thoái thác, liền lừa dối đi qua. Mau nói, Long Diệp Thiên tựa mất đi kiên nhẫn, thanh âm như sấm, sợ tới mức năm tên nam tử bất đồng trình độ run rẩy một chút, trung niên nam tử nuốt một ngụm nước. Bọt, ánh mắt hoảng sợ nhìn Long Diệp Thiên, xe lạnh hàn khí. Hút vào phế phủ, lại không kịp Long Diệp Thiên trên người phát ra hơi thở khủng bố, lão đảo chủ vì cứu đảo chủ đã chết, đảo chủ bị cầm tù ở sau núi trong mật thất, đảo chủ phu nhân bị nhốt ở tím diễm đảo Hàn Băng Thủy Lao, hỗn đàn. Lâm Vân Tịch gầm lên giận dữ, nghe được Lạc Thiên Tím bị nhốt ở cực hàn chi địa. Một trường chụp ở trung niên nam tử trên người, trung niên nam tử một trường bị chụp phi. Ngã trên mặt đất khí tuyệt bỏ mình, trừng lớn một đôi mắt, chết không nhắm mắt nhìn Lâm Vân Tịch. Mặt khác bốn nam tử vừa thấy, ném xuống trong tay kiếm, xoay người liền phải chạy. Long Diệp Thiên thâm hắc ánh mắt dùng mình, nhanh chóng ra tay, đem bốn người đánh bại trên mặt đất. Lâm Vân Tịch ánh mắt đột nhiên mà nhìn Long Diệp Thiên, nói, Diệp, ngươi đi cứu đại ca, ta đi cứu Tím Nhi. Tịch Tịch, ngươi, Diệp, ta có châm, không đáng sợ hãi, động tác nhất định phải mau, bị đối phương phát hiện lúc sau, đại ca cùng Tím Nhi, chỉ sợ sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Lâm Vân Tịch nhanh chóng đánh gãy hắn nói, hảo, Tịch Tịch, chính ngươi muốn cẩn thận một chút, Long Diệp Thiên dặn dò nói. Lâm Vân Tịch gật gật đầu, xoay người, nhanh chóng phi thân ra đảo chủ phủ. Long Diệp Thiên nhìn thoáng qua nàng bóng dáng. Xoay người liền hướng hậu viện trong mật thất tìm kiếm mà đi, Lâm Vân Tịch tốc độ mau. Nam Loan đảo nàng lần trước đã tới, địa hình có chút quen thuộc. Tím Diễm đảo, nàng nhớ mang máng phương hướng. Hết chương.